Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 378, duy trì trạng thái như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ly, dạo này hình như tâm trạng em, không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Lần trước khai trương cửa hàng chị đã nhận ra rồi, không có gì, chị Gia Gia, chị nói tiếp đi. Tô Lạc Ly lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, Mạnh Gia Gia lắc đầu, bây giờ tâm trạng em rất kém, em có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không? Là đối tác của em, chị cảm thấy rất cần phải biết tâm trạng của đối tác của mình. Mạnh Gia Gia nói vẻ dí dỏm, Tô Lạc Ly hút nước trái cây, vén sợi tóc trên trán ra sau tai. Chị Gia Gia, em yêu rồi. Tô Lạc Ly vẫn có ý định giấu giếm sự thật mình kết hôn. Cho nên là vấn đề tình cảm đúng không? Nhưng dạo gần đây bạn trai em lại thân thiết với một người có điều kiện tốt hơn em. Mọi mặt hơn nữa cô gái kia còn là bạn thân em, đã từng giúp em rất nhiều chuyện, dù ở mặt nào cô ấy cũng tốt hơn em. Mạnh Gia Gia vừa uống cà phê vừa lắng nghe Tô Lạc Ly tâm sự. Em biết rõ nhiều lần anh ấy lừa em để đi, gặp cô gái kia, nhiều lần em cũng rất muốn vạch trần, nhưng cuối cùng lại thôi, em rất sợ mất đi anh ấy, bây giờ em rất hoang mang, không biết nên làm gì. Mấy ngày nay Tô Lạc Ly thực sự hao tổn tâm sức quá độ. Mạnh Gia Gia giống hệt một cao thủ tình trường. Vậy em yêu anh ấy không? Tô Lạc Ly gật đầu không chút do dự. Yêu lắm, anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu thực sự. Tô Lạc Ly không hề che giấu tình cảm của, chị có biết dạo gần đây em đau khổ cỡ nào không? Em không vượt qua được, chướng ngại trong lòng, em cảm thấy anh ấy cũng vậy, hai chúng em bề ngoài nhìn như không có gì, nhưng trong lòng chúng em đều rõ ràng. Tô Lạc Ly nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đập xuống bàn, cách chương.